Phanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới nói xong, Linh Quy Thượng Nhân liền hướng Trần Đao phóng đi tốc độ nhanh như thiểm điện, đồng thời, Linh Quy Thượng trên thân người bộc phát ra cường đại khí tức. Là cái loại này bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Quy đi lên ngoài miệng tuy nhiên hung hăng càn quấy tự tin, nhưng thật sự vừa động thủ, lại thi triển toàn lực, không dám có chút khinh địch. Biết rõ thanh danh của hắn, cũng dám đi lên khiêu chiến đấy, thế nào lại là kẻ yếu. Hắn sống mấy trăm năm, điểm này, hắn rất rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cường đại quyền kình, oanh hướng Trần Đao. Nhưng Trần Đao thủy chung vẫn không nhúc nhích các loại Linh Quy Thượng Nhân quyền kình tới gần thời điểm, hắn con mắt đột nhiên sáng ngời, hắn di chuyển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dao động đúng là xuất đao. Một đạo sáng chói lưỡi đao sáng lên, phảng phất đem không gian đều chẻ thành hai nửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Quy Thượng Nhân quyền kình cũng bị chẻ thành hai nửa, hắn quá sợ hãi, thân hình điên cuồng lui về phía sau, né qua lưỡi đao. Nhưng Trần Đao thế công, lúc này vừa mới bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sát, Trần Đao hét lớn, khí thế kinh người, màu trắng bệch ánh đao lại sáng lên, so với phía trước một đao kia càng mạnh hơn nữa, càng sắc bén, lập tức chảm phá hư không, chém về phía Linh Quy Thượng Nhân. Cocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, Linh Quy Thượng Nhân kinh hãi, hai đấm huy động liên tục tại hắn trước người, một khối dày đặc mai rùa hình thành, ngăn cản trước người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. D, A, N, G, G, ánh đao chém vào mai rùa lên, mai rùa phát ra kịch liệt chấn động, đã nứt ra một đạo khẩu chữ, còn dung Linh Quy Thượng Nhân đạp một hơi, Trần Đao đao thứ ba lập tức chém ra, ngay sau đó là thứ tư đao, thứ năm đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất đao tiếp nhất đao so nhất đao cường, không ngớt không dứt hướng về Linh Quy Thượng Nhân chém tới. Đem làm thứ bảy đao chém ra thời điểm, Linh Quy Thượng Nhân mai rùa ầm ầm bạo toái, ánh đao lóe lên rồi biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức Trần Đao thu đao, gọn gàng mà linh hoạt. Linh Quy Thượng Nhân trong mắt chừng vô cùng đại, theo mi tâm của hắn, xuất hiện nhất đầu vết máu, một mực kéo dài mà xuống, phốc thử, Linh Quy Thượng Nhân té xuống, biến thành hai nửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Quy Thượng Nhân chết rồi. Toàn trường truyền ra một hồi đinh tai nhức óc hoan hô, Trần Đao chém giết Linh Quy Thượng Nhân, tấn thăng làm 8 thắng liên tiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năng thắng liên tiếp 8 trận đấy, cũng không thấy nhiều. Nói rõ, có 8 cái đỉnh phong vương giả chết ở Trần Đao trên tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc hắc thấy không, đây chính là ta đại ca thực lực. Trần Chiêu Dương Dương đắc ý nhìn Lục Minh liếc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không tệ lắm, Lục Minh bình tĩnh mà nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn xác thực cảm thấy Trần Đao cũng không tệ lắm, Trần Đao chiến lực đoán chừng đã tiếp cận thánh tinh thần rồi. Đương nhiên, Trần Đao đã 30 mấy tuổi, so thánh tinh thần lớn rồi 10 tuổi tại vũ kỳ ý cảnh thân thể các loại các phương diện dùng nhiều 10 năm thời gian tu luyện luận tiềm lực cùng thánh tinh thần không cách nào so sánh được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Hoang Thiên Kiêu bảng tuyển chính là 30 tuổi trở xuống đích thanh niên, hơn nữa, không riêng gì xem tu vị, cũng xem thiên phú, xem vượt cấp năng lực chiến đấu, xem tiềm lực.